thực ra đã sớm tại các đại gia tộc bên trong treo lên số. Vì lẽ đó tại tiếp vào Kỳ Liên thiếu chủ chuyện xấu tin tức lúc mới có thể cố ý ghi chú rõ. Chỉ tiếc cái này hai gia hỏa vận khí đều không ra thế nào, Tinh Quan Tiên phủ mở ra thơ y điếm còn ở bên ngoài, tới bỏ qua. Nếu không, hắn khẳng định bọn họ sẽ so với hắn càng thêm khắc sâu ấn tượng. Đây chính là hắn thái độ hơi có vẻ vi diệu nguyên nhân. Nhưng hắn biết giải thả cho bọn hắn nghe sau đây cũng là Xích Thủy phía trước kỳ quái nguyên nhân, đáng tiếc nàng không biết. Lúc này, đi qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cực hạn thao tác, nàng cảm giác phía trước góp nhặt sở hữu huyết khí đều bị phát tiết không còn, trong thân thể sở hữu tế bào đều giãn ra, thể xác tinh thần đều sướng, chính muốn nên phong phi dương.